Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 202, hoạt động đệ một ngày. Du Sơn, thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt tới Thiền Trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện đi tới Fura giã đệ một ngày liền bộ dạng. Như vậy quá khứ, nhờ vào lần này tu học du lịch nhân số rất nhiều. Mục đích vẫn còn có chút vùng núi bộ dáng Fura giã khu du lịch. Cho nên để các an toàn hệ đếm muốn từng cái địa điểm du lịch đi nhân số là tách ra. Ý tứ nói đúng là tỉ như cao nhị lớp 4 học sinh đi leo sơn nói. Cao như vậy hai nhất ban hoặc là lớp 2 phải đi phao ôn tuyển hoặc là làm chút nhi còn lại chuyện. Gì, nói chung chính là chọn số lượng không cho quá nhiều học sinh cùng một chỗ. Tiến đến giảm thiểu bởi vì nhiều người mà lên cao nguy hiểm hệ số. Tuy là bộ dáng như vậy thứ nhất sẽ đối với lão sư môn mang đến phiền toái rất lớn. Thế nhưng an toàn một ít dù sao cũng hơn không an toàn phải tốt hơn nhiều. Cho nên tới đến Fura giã sáng sớm ngày thứ hai, dựa theo trường học lão sư môn an bài hành trình đến xem. Đến phiên cao nhị lớp 4 cái lớp này hoạt động là Du Sơn. Vẻ mặt tinh thần tràn đầy hoàn toàn nhìn không ra bị đã khống chế Tiểu Châu lão sư đứng ở hết thảy. Các trước mặt, vẻ mặt ham hở hô. Mọi người muốn hảo hảo theo ta à, tương đương chúng ta mục đích lần này hơn là độ cao so với mặt biển 2000. Nhiều thước vui Matsuyama, dựa theo kế hoạch chúng ta sẽ ở buổi trưa thời điểm đến trên núi. Sau đó ở nơi nào cắm trại dã ngoại. Ở màn đêm buông xuống phía trước chúng ta tại hạ núi. Trở lại ấm áp lữ quán bên trong tới. Trên thực tế đã bị Izayoi Miku hạ sâu tầng thứ tinh thần ám thị Tiểu Châu lão sư tinh thần tràn. Đầy nói ra, bởi vì mọi người cũng không nhận ra đường. Cho nên nhất định muốn thật tốt theo lão sư ta. Biết không? Xác định theo lão sư đại nhân ngài không có vấn đề sao? Không phải là theo ngài bước tiến mà nói vấn đề sẽ càng lớn sao? Cầm cái cao cấp camera khắp nơi chụp hình Hiroto Hoành Nhân nhổ nước bọt nói. Đúng a, đúng vậy a, ta cảm thấy chúng ta còn là dựa theo bản đồ chính mình tìm đường tương đối khá. Một điểm, người qua đường giáp đồng học đồng ý Hiroto Hoành Nhân. Sau đó người qua đường ất, bính, đinh các loại đồng học dồn dập phụ họa lên tiếng. Mỗi một người đều biểu thị không phải tin tưởng không đáng tin cậy Tiểu Châu lão sư sẽ so với chính. Bọn nó kháo phổ, mỗi một người đều nguyện ý tin tưởng chính mình năng lực cùng bản đồ chỉ thị. Dù sao cái này còn đều là một đám tự tin lực mạnh nổ cao trung hùng hài tử trạng thái học sinh a. Tin tưởng lão sư còn không bằng tin tưởng chính mình. Gần nhất ngận đê điều đè nén giáo đồng sự nhi tử Siba đạt đến hừ lạnh một cái. Sau đó mang theo hắn mấy người cùng lớp ly khai cao nhị lớp 4 đám người. Chúng ta đi. Nhất định phải nhanh nhất đến đỉnh núi. Sau khi nói xong cái này làm dày thối còn khiêu khích chừng Masrun liếc mắt. Tựa hồ là muốn cùng Masrun trận đấu người nào tới trước đạt đến đỉnh núi. Masrun đương nhiên sẽ không để ý cái này não tàn oa. Hắn thật muốn đến đỉnh núi nói phỏng chừng 3 giây đồng hồ cũng không cần có thể đạt tới. Masrun nhìn chằm chằm vào Tiểu Châu lão sư xem. Bởi vì hắn luôn cảm thấy Tiểu Châu lão sư hôm nay có điểm không giống với nhưng phải thì phải cảm. Giác không ra cái gì giống nhau. Masrun không phải biết đây chính là Izayoi Miku, phá quân ca cơ, đặc thù năng lực. Giống như Tokisaki Kurumi thời gian, Yoshino hàn băng cùng thủy nguyên tố, Teohaka cuồng bạo hủy diệt, Kotori hỏa diễm thiêu đốt các loại đặc thù năng lực giống nhau. Izayoi Miku tinh thần khống chế, loại này đặc thù năng lực cũng là phi thường cường đại. Cường đại đến Tiểu Châu lão sư bị nàng đã khống chế Masrun có thể nhận thấy được một tia dị dạng. Nhưng phải thì phải không phải tinh tường rốt cuộc là cái gì dị dạng. Ở Masrun suy tư về Tiểu Châu lão sư không giống với thời điểm. Không có được đáp lại Siba đạt đến lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó không để ý Tiểu Châu lão sư lo lắng ngăn cản liền mang theo hắn mấy người cùng lớp hướng. Phía vui Matsuyama đỉnh núi leo đi. Học theo. Ở Siba đạt đến không nghe Tiểu Châu lão sư chỉ huy chạy trước sau đó. Những học sinh khác nhóm cũng từng cái cười ha hả cùng Tiểu Châu lão sư lên tiếng chào. Liền theo Siba đạt đến bước tiến bắt đầu rồi hôm nay ngu nhạc hạng mục. Du Sơn, ai, đừng như vậy a, rất nguy hiểm a. Các ngươi đều nghe lão sư nói a. Tiểu Châu lão sư sắc mặt khẩn trương tựa như nàng bình thường hẳn có dáng vẻ. Không hề giống là bị tinh thần đã khống chế nhân. Sau đó nàng tựa như bình thường thời điểm giống nhau đối với các không làm sao được. Thấp giọng thở dài vậy nói. Được rồi. Tất cả mọi người phải chú ý an toàn a. Dựa theo bản đồ chỉ thị. Nguy hiểm địa phương nhất định không nên đi a. Vì vậy tới Thiền Trung học cao nhị lớp 4 cộng thêm phụ đạo viên Tiểu Châu lão sư 42 cá nhân. Hạo đãng bắt đầu hướng đỉnh núi xuất phát. Độ cao so với mặt biển 2.000 nhiều thước vui Matsuyama. Cây xanh bao trùm, địa hình phức tạp, hơn nữa là du khách hiếm thời kỳ. Cho nên chợt nhìn một cái, có một loại tiến nhập rừng rậm nguyên thủy bí cảnh ảo giác. Diệp Anh Mai lẩm bẩm nói, dường như rất dễ dàng hội ngộ khó bộ dạng. Núi thổi ai ở một bên vì nàng giải sầu. Không thể, ngươi một phần vạn không thấy. Ta sẽ lập tức đi tới tìm được ngươi rồi. Đúng vậy a. Miễn là mang điện thoại di động tốt. Phía trên là có GPS định vị. Coi như là mất tích cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đeo kính cô gái cây mây khố mi rất lạnh nhạt biên nhi đã nói. Tiểu Châu lão sư ở phía trước lần nữa dặn mọi người nói. Mời mọi người nhất định bảo trì chính mình điện thoại lượng điện sung túc. Nếu như bất hạnh tụt lại phía sau, có thể dùng điện thoại di động gọi cho ta hoặc là còn lại đồng học. Hiroto Hoành Nhân, người đừng chơi điện thoại di động trò chơi. Hiroto Hoành Nhân, một tiếng ngẩng đầu tới. Ngạch, bởi vì camera hết điện, đêm qua quên sạc điện. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng điện thoại di động tới quay dưới mọi người thanh xuân diện. Mao Isuka Shiori từ hai vai bối bên trong túi lấy ra cái này cái thế giới kiểu mới nhất áp lực. 4 điện thoại di động. Phát hiện tín hiệu chỉ có một cách. Ai? Cái này địa phương tín hiệu không thế nào tốt đâu. Masrun cũng nhìn mình. Gratatosker đặc chế điện thoại di động. Bình thường tràn đầy ngũ cách tín hiệu. Hiện tại cũng chỉ có 3 cách. Hiroto Hoành Nhân nói ra. Xem ra là nơi đây tín hiệu bao trùm không tốt. Dù sao cũng là vùng ngoại thành nha. Tobichi Origami chẳng biết lúc nào hướng Masrun phía sau thiếp đi qua. Masrun đồng học, loại này hoang sơn dã lĩnh. Hơn nữa tín hiệu điện thoại di động không tốt. Một phần vạn hai chúng ta cùng nhau mất tích lời nói. Ta khát nước cùng đói bụng rồi ngươi phải cho ta uống bạch sữa bò a hát. Origami lời nói nhất thời để Masrun phía dưới theo bản năng liền cứng rắn. Không ngờ tới Origami cư nhiên cũng có như thế mị vũ nghịch ngợm một mặt. Masrun nghĩ như vậy nói. Tobichi Origami nói chưa dứt lời. Vừa nói để bên cạnh thấy được nàng dán Masrun Yatogami teo hát ca ăn nhiều giấm khô. Ngu ngốc Origami, buông Masrun, nhanh lên một chút buông ra. Có nghe thấy hay không? Hẳn là buông ra chính là ngươi. Ngược lại ta muốn uống bạch sữa bò. A ra, ngươi lại còn dám nói cái này. Không cho phép lại nói cái này. Không cho phép lại nói. Bạch nghiêu, ngươi còn nói. A. Isuka Shiori trắng nõn trên trán một đống dấu chấm hỏi. Màu trắng sữa bò. Đó là vật gì? Sữa bò không phải đều là màu trắng sao? Nàng nghi 3, 9 hoặc mà thầm nghĩ. 3 cái y cùng Hiroto Hoành Nhân thì vẻ mặt các ngươi hiểu được biểu tình lại bắt đầu thường. Thức Tobichi Origami cùng Yatogami THK hai cái này hết sức xuất sắc nữ sinh lại bắt đầu các nàng. Mỗi ngày đều muốn tiến hành tranh đoạt Masrun bên người cùng Masrun hết thảy hàng ngày hoạt động. Mà để Masrun hôm nay cảm thấy kinh ngạc Cương Sơn Châu Huệ cũng chính là Tiểu Châu lão sư thì vẻ. Mặt cười híp mắt đi theo đoàn người này phía sau, ngẫu nhiên lo lắng nhìn về phía trước hoặc là hậu phương học sinh lớn tiếng la lên một cái. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, lại ngẫu nhiên nhìn Masrun cùng mấy cái khác nữ sinh. nhìn qua vô cùng bình thường, không hề giống bị đã khống chế bộ dạng. Đại khái cũng chỉ có Masrun đang nghi ngờ Izayoi Miku lần này đến cùng đang bày ra lấy cái gì. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết một lần này tu học lữ hành sẽ phát sinh nhiều như vậy đặc sắc. Âm mưu, dương mưu cùng còn lại đủ loại không kịp nhìn cố sự. Du Sơn, bắt đầu rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.